Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Đô Thiên Ma Diễm. Phản bản quy nguyên, vứt bỏ núi, thanh long bờ sông, Lục Thanh Phong chắp tay sau lưng, giang phong lướt nhẹ qua mặt, thấu xương rét lạnh, thổi lên tóc dài bay múa, phế tinh. Căn cứ Thiên Thính Địa Thị Đại Pháp được đến tin tức, Lục Thanh Phong biết ngôi sao này được xưng là phế tinh, lại gọi là pháp khí phần mộ. Phế tinh cụ thể lớn bao nhiêu, trong phạm vi mấy chục dặm không ai biết. Phế tinh khởi nguyên đã không biết là bao nhiêu năm trước, cũng không biết phế tinh bên trên nhóm đầu tiên nhân loại từ đâu mà tới. Nơi này tựa hồ là một viên phế khí tinh cầu, linh khí mỏng manh, chỉ có thể tiến hành cơ sở nhất tu hành, cùng thút thít đầm lầy trung đoạn không sai biệt lắm. Tu hành đến trúc cơ dẫn khí, trúc cơ ngưng dịch giai đoạn không thành vấn đề, lại hướng lên, liền muốn mượn nhờ đan dược hoặc là linh thạch. Lục Thanh Phong tu vi có hạn, không cách nào thăm dò càng xa địa giới, chỉ biết giáng lâm chỗ. Phương viên mấy chục dặm thuộc về Tụ Bảo Sơn khu vực. Tụ Bảo Sơn giống như núi, giống như thành, hội tụ phương viên 50-60 dặm mấy vạn người. Lâm Phong cùng Lâm Diệp phụ mẫu vốn là tại Tụ Bảo Sơn bên trong kinh doanh một nhà vựa gạo. Đáng tiếc ruộng đồng bị hỏa, hai huynh muội phụ mẫu cũng mất mạng tại dã miệng thú trong bụng. Hài cốt không còn, chỉ còn lại huynh muội hai người sống nương tựa lẫn nhau. Tại Tụ Bảo Sơn vô sinh kế, Lâm Phong đem vựa gạo bàn ra ngoài, đem đến Tụ Bảo Sơn tây bắc hơn 30 dặm bên ngoài khô lâu trên núi ở lại. Nơi này khoảng cách vứt bỏ núi gần nhất, chỉ cần thông suốt đạt được tính mệnh, tại pháp khí trong phần mộ luôn có thể lay ra chút cần dùng đến đồ sắt hoặc là pháp khí tàn phiến. Chính là dựa vào liều mạng công việc, Lâm Phong mới có thể nuôi sống mình cùng muội muội. Từ khô lâu núi lại hướng tây, chính là Lục Thanh Phong giờ phút này vị trí. Cách mỗi 10 năm, thiên ngoại liền có đại lượng báo hỏng pháp khí trút xuống, được xưng là vứt bỏ núi. Thanh long sông lao nhanh mà xuống, đem vứt bỏ núi chia cắt hai bên bờ. Khô lâu núi, Tụ Bảo Sơn đều tại bờ nam. Dựa vào núi, ở cạnh sông, tốt địa phương, Lục Thanh Phong đứng tại thanh long bờ sông, xem đại giang cuồn cuộn, tai nghe nước sông gào thét, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Phía sau chính là vứt bỏ núi, núi hoang bên trong, từng khỏa đại thụ, lục trúc ương ngạnh sinh trường, còn có dây leo, cỏ dài, từ núi đá khe hở. Từ kim loại khe hở bên trong ló đầu ra tới, dây leo thậm chí quấn quanh ở núi đá, quấn quanh ở kim loại bên trên. Một tháng trước, 10 năm kỳ đến, đại lượng báo hỏng pháp khí, vứt bỏ kim loại chút xuống, đem 10 năm tân sinh màu xanh biếc vùi lấp, nhưng lại hiển lộ ra mấy phần ý mới. Nhiều như vậy báo hỏng pháp khí, tân thần thông vừa vặn phát huy được tác dụng. Lưng tựa đại giang, cũng có thể sàng chọn tôm cua, nuôi dưỡng thủy hành đạo binh. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng bờ sông, trên tay là pháp khí mảnh vỡ, cái này uốn lượn miếng sắt, dường như tấm thuẫn một góc, bên trong còn có còn sót lại linh lực, thậm chí còn có nhất trọng hoàn chỉnh phù lục. Lâm Phong có người linh chuột chỉ dẫn. Người linh chuột chính là cảm ứng được những pháp khí này bên trong còn sót lại linh lực, từ đó phán định ra giá trị. Bất quá khối này miếng sắt, dù là hoàn chỉnh, cũng chỉ là nhị giai pháp khí, giờ phút này tàn tạ, chẳng những có sử dụng hạn chế, uy lực hạ xuống, sợ là ngay cả cao giai phù khí cũng không sánh nổi. Lục Thanh Phong không để vào mắt, đem miếng sắt hướng không trung ném đi. Lục Thanh Phong tay bấm ấn quyết, phanh một tiếng, không trung một đám lửa hiển hiện, đem miếng sắt bao khỏa, không ngừng thiêu đốt, miếng sắt dần dần hòa tan. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, mấy xóa cặn bã, mấy chồng nước thép riêng phần mình tách ra, cặn bã rơi lả tả trên đất. Lục Thanh Phong không đi quản, mấy chồng nước thép rơi xuống từ trên không, gặp ướt át thủy khí cấp tốc ngưng tụ, rơi trên mặt đất. Lục Thanh Phong tiện tay hút tới một khối màu trắng bạc như thỏi sắt, khối sắt vật liệu ngân tinh nói rõ, tu sĩ lấy chân hỏa từ thuần ngân bên trong để luyện ra pháp khí vật liệu. Đô Thiên Ma Diễm, phản bản quy nguyên, quả thật không tầm thường. Lục Thanh Phong trên mặt lộ ra vui vẻ, kéo dài hơn trăm dặm, bao trùm mấy chục cái đỉnh núi báo hỏng pháp khí, đầy đủ để luyện ra vô số vật liệu, trèo chống hắn giai đoạn trước tu hành. Thần thông, Đô Thiên Ma Diễm phẩm cấp, phổ thông nói rõ, từ 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ phân tích, cường hóa mà đến, nhưng dung luyện thiên địa vạn vật, nói nhiều bản tướng, phản bản quy nguyên, ma diễm ngập trời, có thể hóa một giới là giả không? Đô Thiên Ma Diễm, đây là từ Xích Yên giới kia 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ bên trong phân tích được đến. Tại ngũ phương giới bỏ mình trước đó, Lục Thanh Phong đem cường hóa đến thần thông cấp độ, càng thêm cường đại, huyền bí, thần thông phi phàm, liền ngay cả hạ giới rất nhiều đỉnh tiêm tiên môn đều cầu không thể được. Lục Thanh Phong nắm giữ 24 môn thần thông, bên trong vô số tiềm lực, chỉ đợi từng cái tìm tòi đào móc. Đô Thiên Ma Diễm vốn là siêu giai thuật pháp, tấn thăng thần thông về sau, cấp độ thăng hoa, càng thêm tuyệt không thể tả, đem báo hỏng pháp khí dung luyện một thể các loại vật liệu một lần nữa tách ra. Chính là Đô Thiên Ma Diễm phản bản quy nguyên biểu tượng một trong. Đối trước mắt Lục Thanh Phong đến nói, ích lợi không nhỏ. Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, không trung Đô Thiên Ma Diễm dập tắt, trúc dung ma thần từ thể nội xông ra, thẳng hướng pháp khí phần mộ phóng đi. Toàn thân nhóm lửa diễm, rõ ràng là Đô Thiên Ma Diễm, trúc dung ma thần chấp trưởng trúc dung thần diễm. Đô Thiên Liệt Hỏa, cùng Đô Thiên Ma Diễm có cùng nguồn gốc, thi triển Đô Thiên Ma Diễm cũng không khó. Như thế, vật liệu luyện khí, thậm chí đạo binh khôi giáp binh khí toàn không cần sầu. Duy chỉ có linh dược, có trúc dung ma thần không ngừng rút ra pháp khí bên trong vật liệu. Các loại vật liệu luyện khí không thiếu, nhưng bất luận là tự thân tu hành, vẫn là bồi dưỡng đạo binh, đều không thiếu được linh đan diệu dược. Đây mới là lớn nhất hạn chế. Ngửi linh chuột, Lục Thanh Phong nghĩ đến ngửi linh chuột, lấy ngửi linh chuột đối linh vật mẫn cảm tính. Phàm là quanh mình có linh dược tồn tại, tuyệt chạy không khỏi ngửi linh chuột cặp kia cái mũi. Bất quá ngửi linh chuột bây giờ còn ở vào còn nhỏ, năng lực tự vệ cực kém, nhận chủ Lâm Phong, thậm chí chỉ là người bình thường. Trước đem ngửi linh chuột cùng Lâm Phong bồi dưỡng, Lục Thanh Phong ánh mắt nhất định, hút tới trúc dung ma thần luyện hóa vật liệu, bắt đầu luyện khí, ngũ giai luyện khí đại sư, luyện chế phù khí lại nhẹ nhõm bất quá, ngắn ngủi gần nửa canh giờ. Liền có đao thương kiếm kích, khôi giáp tấm thuẫn chờ gần với phàm tục binh khí 12 kiện phù khí bày ở trên mặt đất. Tất cả đều là nhị giai phù khí. Bái kiến sư tôn, Lâm Phong sắp xếp cẩn thận muội muội, chạy đến bờ sông, thấy sư tôn gảy hỏa diễm, thiêu đốt kim loại, hòn đá, không bao lâu liền có binh khí rơi xuống, một đôi mắt trừng lớn. Chỉ cảm thấy vô cùng thần kỳ, người đối tụ bảo sơn quen thuộc, đem cái này 12 kiện phù khí đổi lấy tờ đơn bên trên dược liệu. Khả năng làm được, Lục Thanh Phong từ trong ngực lấy ra một chồng chế biến trôi qua gia thú. Phía trên liệt có dược liệu rõ ràng chi tiết, bao quát dược tính, ngoại hình các loại phương diện tường tận tin tức, dù cho tên khác biệt, cũng có thể nhẹ nhõm đối ứng. Tụ Bảo Sơn khoảng cách nơi này có 30-40 dặm, vừa đến một lần, lại tăng thêm kiếm dược liệu, có thể muốn 4-5 ngày thời gian. Lâm Diệp nàng, Lâm Phong có chút chần chờ, Lâm Diệp tự có vi sư tới chiếu cố. Cứ việc yên tâm chính là. Lục Thanh Phong chậm rãi nói. Đa tạ sư tôn, đệ tử nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Phong lúc này mới đáp ứng. Đệ tử đi cùng Lâm Diệp nói một tiếng. Lập tức liền xuất phát. Không vội, nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai lại đi không muộn. Lâm Phong mang theo Lâm Diệp vừa mới rời xa Khô Lâu núi. Cùng ngày liền lưu lại Lâm Diệp một người đợi tại nơi này. Khó tránh khỏi thấp thỏm. Còn nữa nói, Lâm Phong mang theo 12 kiện phù khí một mình đi tụ Bảo Sơn. Bị người để mắt tới tỷ lệ rất lớn. Thật vất vả thu trong đó ý đệ tử. Lục Thanh Phong cũng không muốn trước kia chết yểu. Ngày thứ hai, Lâm Phong tay cầm một thanh bá khí khảm sơn đao. Cõng mặt khác 11 kiện phù khí. Trong ngực trừ dược liệu liệt biểu bên ngoài. Còn có một sấp bùa vàng. Trèo đèo lội suối. Hướng tụ Bảo Sơn tiến đến. Thanh Long bờ sông. Lục Thanh Phong nhìn xem Lâm Phong bóng lưng biến mất. Không khỏi lắc đầu. Không nghĩ tới còn có lại nắm luyện phù cũ nghiệp thời điểm. Ban đầu ở Thượng Dương Quốc. Tu hành tốc độ có hạn. Vì tăng lên mình cùng Thanh Sơn, Thanh Vũ sức tự vệ, Lục Thanh Phong ở trong game hào hào điều nghiên một phen luyện phù kỹ nghệ. Về sau hồi lâu chưa từng đụng vào, chưa nghĩ một thế này thế mà còn có thể dùng tới. Lâm Phong thực lực tuy thấp hơi, nhưng có ít 10 tấm cấp thấp, trung cấp phù lục mang theo, đủ để ứng phó bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dù là tụ Bảo Sơn cái gọi là võ sư tự mình xuất thủ, bằng vào trung cấp phù lục, Lâm Phong nói không chừng cũng có thể chiến thắng, thậm chí xuất kỳ bất ý đem người võ sư kia giết chết. Kém nhất, có thần hành phù mang theo, chạy trốn tất nhiên không ngại. Võ sư, Lục Thanh Phong một đôi mắt tại Thanh Long trong nước liếc nhìn, nhưng trong lòng đang suy tư. Hắc tinh giới từng có một đoạn hắc ám năm tháng, khi đó một giới vừa mới vỡ vụn, từ trời tròn đất vuông diễn biến thành vũ trụ tinh không. Sao trời tân sinh, linh khí tan rã, đoạn này năm tháng, hắc tinh giới tại cực kỳ gian khổ hoàn cảnh bên trong tu hành. Vì thích ứng loại hoàn cảnh này, tại tu hành giai đoạn trước, đi ra một đầu cùng truyền thống tu hành con đường khác nhau. Chính như trường thanh giới, như thiên vu giới, một cái là linh khí khôi phục, một cái là mặt pháp chi thế. Tu hành đến trúc cơ kỳ sau dù tất cả đều trăm sông đổ về một biển. Nhưng trúc cơ kỳ trước, lại có chỗ khác biệt. Hắc tinh giới cũng không ngoại lệ. Cái khác sao trời, địa vực tạm thời không biết, vẻn vẹn tụ Bảo Sơn khu vực. Phàm tục lấy võ giả tự xưng, căn cứ tu hành cấp độ khác biệt, lại phân làm võ sinh, võ đồ, võ sĩ, võ sư chờ chút, võ sinh luyện nhục, vì võ thuật cơ sở, đem toàn thân chi thịt luyện được rắn chắc sung mãn, phản ứng mau lẹ, có thể địch hơn 10 người. Lâm Phong liền ở vào giai đoạn này, không hệ thống rèn luyện pháp môn, trên thân ám thương không ít. Thực lực cũng có chút có hạn, xem như vừa mới bước vào phàm tục võ đạo cánh cửa. Có thể cùng 2-3 cái không thường rèn luyện người trưởng thành khoa tay 2 lần. Võ đồ luyện gân, toàn thân chi gân co duỗi mạnh mẽ, lực bộc phát hung mãnh, tốc độ viễn siêu thường nhân, có thể địch 50 người. Thực lực thế này, cùng thai tức tứ trọng, ngũ trọng đều tương xứng. Võ sĩ luyện ra, màng da luyện như cây cối cứng cỏi, kháng kích đả lực tăng nhiều. Người bình thường quyền cước đối nó tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Có thể bị trăm người vây công còn có thể chiến thắng. Có thể xưng trăm người địch, có thể so sánh được thai tức bát trọng, cửu trọng. Võ sư luyện xương, toàn thân xương cốt cứng rắn như sắt, xuyên thủng lực cường đại. Tốc độ càng thêm nhanh nhẹn, kháng kích đả lực càng mạnh, có thể địch 200 người, có thể so với chân khí cảnh trước trung kỳ, nhất quyền nhất cước, hủy tính mạng người. lực phá hoại cực lớn. Tụ Bảo Sơn khu vực người mạnh nhất chính là võ sư, đương nhiên, đặt ở Lục Thanh Phong trước mặt vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Lục Thanh Phong mắt sáng như đuốc, một tay chỉ bên bờ, kiếm khí hội tụ, nổ ra 10 trượng phương viên, chừng 2-3 trượng sâu được hố sâu, chìa tay ra, từ thanh long trong nước, nước sông như rồng hội tụ, vòng quanh mấy chục cái tôm càng xanh rơi vào trong hố sâu. Bốn phía đi loạn, lại chui không được địa, vọt không rảnh rỗi, cái này tôm. Lục Thanh Phong nhìn xem trong hầm dài nhất nửa thước tôm càng xanh, mím môi một cái, bực này sông tôm, trước muốn nuôi ra linh tính, cường tráng thân thể, không ngừng cho ăn dưỡng linh đan rượu dược, thẳng đến góp nhặt thâm hậu, hóa hình thành nửa người nửa tôm, mới tính miễn cưỡng thành hình, dài nửa xích ngây thơ tôm càng xanh, ngày tháng năm nào mới có thể bồi dưỡng thành thủy hành đạo binh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.